Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, chương 902, Thánh Thể Chi Thuật. Thiên Địa Thần Phạt, về phần ngươi, Thanh Lâm ánh mắt đã rơi vào cái kia đang tại chạy trốn đệ thất danh chiến thần. Trên người, nhếch miệng cười cười, thật đúng là cho rằng hướng phía Hỏa Niệp chạy, Hỏa Niệp liền có thể cứu được ngươi. Hỏa Niệp nguyên soái, cứu ta. Cái kia đệ thất danh chiến thần đã gần như đi tới Hỏa Niệp nguyên soái trước mặt. Hắn sắc mặt trắng bệch, sau lưng cốt cách đã đứt gãy, hiển nhiên là bị Thanh Lâm bắn cho kích. Trên mặt của hắn mang theo sợ hãi, dù là giờ phút này đã đi tới Hỏa Niệp trước mặt, như cũ là không có biến mất. Thanh Lâm cho cảm giác của hắn, thật sự là thật là đáng sợ. Dù là hôm nay có thể còn sống, ngày sau cũng tuyệt đối sẽ trong lòng của hắn tạo thành khó có thể phai mờ mây đen. Thanh Lâm, hai chữ này, sẽ như là núi lớn, thật sâu đặt ở trong lòng của hắn, thở dốc không đến, huống hồ, sống hay chết, còn không nhất định. Xoạt, mắt thấy cái kia đệ thất danh chiến thần đã đến Hỏa Niệp trước mặt. Thanh Lâm muốn giết hắn tựa hồ là đã không có cơ hội. Thương Mộ nguyên soái lập tức ra tay, cái kia hình vuông hào quang lại lần nữa bày ra, cho đến đem Hỏa Niệp cho khống chế được. Cẩu tạp chủng, cho bản tôn cút. Hỏa Niệp quát lạnh một tiếng, hai tay liên tục vung vẩy, từng đạo hỏa diễm tự hắn trong tay phun trào, lập tức đem cái kia hình vuông hào quang bắn cho trở thành hư vô. Thương Mộ nhướng mày, lập tức quát, Thanh Lâm, lão phu không có đem Hỏa Niệp khống chế được, không nếu truy kích rồi. Thanh Lâm thanh âm cũng sớm đã biến mất, cũng không biết có hay không nghe được Thương Mộ lời ấy. Tóm lại, cũng không có thanh âm của hắn truyền đến, cái kia đệ thất danh chiến thần một mực đều đứng tại Hỏa Niệp trước mặt, giống như là một chỉ chịu kinh hãi con chuột đồng dạng. Một khắc cũng không dám ly khai. Phế vật, Hỏa Niệp hận không thể một cái tát đem hắn chụp chết. Cắn răng nói, ngươi cũng là đường đường chiến thần, lại bị hắn cho dọa trở thành như thế bộ dáng. Thanh Lâm, Thanh Lâm thật sự là quá mạnh mẽ. Đệ thất danh chiến thần quả thực đều muốn khóc. Nói, thuộc hạ căn bản cũng không có cùng hắn một trận chiến thực lực a hát. Phế vật, quả thực tự là phế vật. Ngươi nếu không là bản tôn thủ hạ, bản tôn đã sớm một cái tát đem ngươi cho chụp chết rồi. Hỏa Niệp lửa giận trong lòng không chỗ phát tiết. Thanh Lâm, Hỏa Niệp ánh mắt đảo qua hư không, nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi không phải muốn giết sạch ta chiến thiên thần quốc lần này xuất động sở hữu tất cả chiến thần sao? Ngươi không phải tu vi rất cường sao? Bản tôn tựu đứng ở chỗ này, quốc gia của ta chiến thần cũng tựu đứng ở chỗ này. Ngươi nếu là dám giết, tựu cho bản tôn lăn ra đây. Oanh, hắn thoại âm rơi xuống lập tức, một đạo nổ mạnh bỗng nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, hư không bị xé nứt, một đạo khe hở thoáng hiện đi ra. Hỏa Niệp lập tức hướng chỗ đó nhìn lại, đồng thời thân ảnh lập lòe, trực tiếp vọt vào khe hở chính giữa. Hắn vừa đi, cái kia đệ thất danh chiến thần liền bị giữ lại. Thứ hai trong nội tâm run rẩy, cũng là muốn đuổi kịp, nhưng tiến lên trên đường, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, không phải Hỏa Niệp mà là Thanh Lâm. Không, không, đệ thất danh chiến thần cũng sớm đã bị sợ bể mật, gặp Thanh Lâm xuất hiện, con mắt lập tức trợn thật lớn, lách mình liền muốn chạy trốn. Xoạt, Thanh Lâm thủ trưởng vung lên, xuyên thấu hư không, trực tiếp đem người này cho bắt lấy. Răng rác, cái kia này đã đứt gãy cốt cách, như là thịt nát đồng dạng, bị Thanh Lâm cho xinh xinh bóp nát. Thanh Lâm không do dự, một phát bắt được này nhân nguyên thần, lách mình thoát đi, cho bản tôn lưu lại. Nhưng vào thời khắc này, Hỏa Niệp hét lớn nhưng lại bỗng nhiên truyền đến. Không tốt, Thương Mộ nguyên soái biến sắc, vội vàng muốn ra tay. Hắn trước mặt hỏa lẫm nhưng lại lộ ra cười lạnh, đem hắn chặn đường xuống, đồng thời hừ lạnh nói, như thế nào, thủ hạ của ngươi muốn chết rồi, ngươi cũng sẽ biết đau lòng. Đã muộn, thần Nguyệt Nguyên Soái cũng không có cơ hội ra tay, bị hỏa vũ cho chặn đường xuống. Oanh, cái kia hư không phía trên, truyền ra nổ mạnh, một đạo cực lớn thủ trưởng từ phía trên mà xuống, thẳng đến Thanh Lâm chộp tới. Thanh Lâm sắc mặt ngưng trọng, một tay cước bộ lập lòe thời điểm, một tay lấy cái kia đệ thất danh chiến thần nguyên soái ném tới. Hỏa Niệp nguyên soái, là ta, không muốn, cái kia nguyên thần quát ầm lên, nhưng mà, Hỏa Niệp tựa hồ là không có nghe được đồng dạng, hắn thủ trưởng như trước oanh xuống, trực tiếp đem này nhân nguyên thần oanh thành hư vô. Thật ác độc tâm, Thanh Lâm hừ lạnh nói, hắn đã nhìn ra, Hỏa Niệp trước khi nhảy vào khe hở chính giữa, thực sự không phải là thật sự cho là mình đang ở đó trong cái khe, mà là dùng cái này đệ thất danh nguyên thần là mồi nhử, dẫn chính mình đi ra. Ta chiến thiên thần quốc đã bị chết một vài chiến thần, không kém cái này một gã, Hỏa Niệp lạnh giọng nói. Nếu có thể đem ngươi đánh chết, chớ nói một gã chiến thần, cho dù là 10 tên, bản tôn đã ở chỗ không tiếc. Hắn mở miệng thời điểm, cái kia cực lớn thủ trưởng như trước rơi xuống, hung hăng oanh kích tại Thanh Lâm trên người. Hỏa Niệp tốc độ quá nhanh, Thanh Lâm căn bản cũng không có chạy trốn khả năng. Theo cái này thủ trưởng oanh kích, Thanh Lâm sắc mặt trực tiếp trắng bệch. Một ngụm máu tươi phun tới, càng là có thể nghe được hắn cốt cách đứt gãy chi âm. Ngươi đợi còn đứng lấy làm gì? Còn không mau đi cứu Thanh Lâm chiến thần. Thương Mộ trong nội tâm sốt ruột, nhưng là không ra tay đến. Hướng những chiến thần kia quát, nghe được chuyện đó, Vô Song thần quốc chiến thần đều là có chút do dự. Phải biết rằng, Hỏa Niệp thế nhưng mà nguyên soái. Đây chính là thất tinh thiên không chí tôn A-Hát. Nếu bọn họ đi lên, có lẽ hoàn toàn chính xác có thể cứu được Thanh Lâm. Nhưng một cái giá lớn là cái gì? Là mạng của bọn hắn. Bất quá bọn hắn do dự, cũng chỉ là lập tức. Sau một khắc, bọn hắn là được làm ra quyết định. Sát, mấy tên chiến thần tập thể vọt tới. Thẳng đến Thanh Lâm, Thanh Lâm đồng tử co rụt lại. Lập tức quát, đều cút trở về cho ta, ta không cần các ngươi cứu. Nghe vậy, những chiến thần kia động tác dừng lại, chợt vừa muốn phóng đi, đều cút cho ta, nghe không được có phải hay không? Trở về, Thương Mộ lại là mở miệng hét to. Hắn biết nói, Thanh Lâm như thế mở miệng, tất nhiên có Thanh Lâm ý đồ, những chiến thần kia vốn là không muốn chết. Giờ phút này nghe được Thương Mộ lời nói, do dự một chút, cuối cùng nhất hay là lui trở về. Bất quá lúc này thì bọn hắn, trong nội tâm đối với Thanh Lâm kính nể, có thể nói là thăng lên đến cực điểm. Hơn nữa, là thật tâm, bọn hắn không biết Thanh Lâm có hay không năng lực chạy ra Hỏa Niệp thủ trưởng. Nhưng Thanh Lâm cận kề cái chết cũng không cho bọn hắn gần phía trước. Từ nơi này một điểm. Là có thể nhìn ra Thanh Lâm làm người. Bọn hắn muốn thay ngươi chết, ngươi còn không vui sao? Hỏa Niệp cười ha ha. Theo hắn, Thanh Lâm hẳn đã phải chết, không thể nghi ngờ. Hắn lửa giận trong lòng, rốt cuộc tìm được thổ lộ cửa ra vào. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta? Thanh Lâm chạy trốn chính giữa, thân ảnh bỗng nhiên dừng lại. Hắn dừng lại thời điểm, toàn thân bộc phát ra hào quang, cái kia hào quang tạo thành một đạo lưỡi dao sắc bén. Tự thiên không mà đến, như là thiên địa chi kích, nổ vang bát phương, giờ khắc này, khắp thiên địa tựa hồ cũng lâm vào trầm tĩnh chính giữa. Không cách nào hình dung sắc bén khí tức từ cái này lưỡi dao sắc bén phía trên truyền ra. Hắn những nơi đi qua, hết thảy hư không tất cả đều sụp đổ. Thanh Lâm đột phá thời điểm, từng lĩnh ngộ hai cái thánh thể thần thuật. Cái thứ nhất